Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 38, kinh biến, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thôi thứ viễn ý bảo lão cao mấy người tùy tiện ngồi. Đãi mấy người ngồi xuống sau hắn mãn mang nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bởi vì, Lý Soái nóng lòng muốn thử vốn định đối thôi thứ viễn. Giải thích lai lịch, nhưng lão cao hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này. Vội vàng chen vào chương chuyện, là cái dạng này, chúng ta ở điều tra cùng nhau uy chát lừa dối án. Thông qua điều tra chúng ta phát hiện hiếm nghi người đang ở cùng ngươi tiếp xúc. Ta có thể cam đoan, cái kia hiếm nghi người tuyệt đối cùng ta một đinh điểm quan hệ đều không có. Thôi thứ viện biểu tình kích động từ ghế trên đứng lên. Thấy thế, lão cao Trần Ân vẫy vẫy tay nói, ngươi ngồi xuống, chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi cùng hiếm nghi người là đồng lõa. Tương phản, ngươi là hiếm nghi người mục tiêu kế tiếp, ngươi là nói cái kia hiếm nghi người muốn lợi dụng. Ôi chát lừa dối ta, thôi thứ viện cũng không quá tin tưởng cái này. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu lại nói, chuyện này không có khả năng, bởi vì ta liền vi, tín hiệu đều không có. Thôi thứ viện nói, làm lão cao mấy người rất là ngoài ý muốn. Vẫn luôn trầm mặc hân nghiên vào lúc này hỏi câu, vậy ngươi có thu được phiêu lưu bình, hoặc là có xa lạ nữ nhân cùng ngươi nói chuyện sao? Không có. Không dối gạt các ngươi nói, ta người này đã khô khan lại cũ kỹ, cũng không thiện cùng dị sao sao lưu. Đến nỗi ngươi nói phiêu lưu bình ta cũng không biết đó là cái gì. Hàn Nghiên ân tịnh gật gật đầu, hướng Lý Soái hai người đầu đi dò hỏi ánh mắt. Nhưng hai người hiển nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lý Soái nghĩ nghĩ, liền lại đối thôi thứ viễn nói, ngươi cần phải giảng lời nói thật, chúng ta là tới bảo hộ ngươi. Cái kia hiểm nghi người chẳng những lừa dối thả vẫn là cái sát nhân cuồng. Một khi nó nhận chuẩn mục tiêu, đến nay còn không có người chạy thoát quá. Có thể nói là cực kỳ giảo hoạt, ta căn bản không lý do tại đây sự kiện thượng lừa các ngươi a. Thôi thứ viện vẻ mặt vô tội, đảo không giống như là nói dối bộ dáng. Nhưng nếu hắn nói đều là chân thật nói, kia tình huống này liền không quá thích hợp. Bởi vì Hân Nghiên dự cảm cũng không sẽ làm lỗi. Xem như Tiêu Mạch ở bên trong nàng tổng cộng dự cảm tới rồi 6 cái người bị hại. Có thể khẳng định chính là này 6 cá nhân đều đã lâm vào này khởi sự kiện chung. Như vậy cái này thôi thứ viễn cũng tuyệt không sẽ ngoại lệ. Trong đó đã chết đi 4 gã người bị hại, liên thông Tiêu Mạch ở bên trong bị cuốn vào này khởi sự kiện chung đều là bởi vì uy chát. Điểm này cơ hồ là không cần hoài nghi. Nhưng trước mắt cái này thôi thứ viễn lại nói hắn chưa bao giờ thu được quá cái gì uy chát. Không những như thế, ngay cả cùng xa lạ nữ nhân nói chuyện với nhau đều không có quá. Này liền không khỏi quá mức kỳ quái. Như vậy, chúng ta đổi một cái hỏi pháp. Gần mấy ngày qua ngươi có hay không gặp được quá làm ngươi cảm giác không thể tưởng tượng sự tình? Hoặc là sinh ra một ít đặc thù cảm xúc, tỉ như sợ hãi, ảo giác các ngươi là tại hoài nghi ta tinh thần có vấn đề sao? Ta có thể thực khẳng định, nói cho các ngươi, này đó cảm xúc ta đều không có. Mấy ngày này ta sinh hoạt hết thảy như thường, không có bất luận cái gì không thể tưởng tượng địa phương. Thôi thứ viễn không quá kiên nhẫn, liền nghe hắn thái độ cường ngạnh nói, ta cảm thấy các ngươi nhất định là tìm lầm người. Cho nên vẫn là mời trở về đi, chúng ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì. Đừng mẹ nó lải nha lải nhải, Tiểu tử ngươi có phải hay không tưởng đi vào đại mấy ngày, Lý Soái là một chút không quán, Thôi Thứ Viễn thái độ cường ngạnh, thái độ của hắn càng cường ngạnh, xem hắn kia xoa tay hầm hè bộ dáng, phảng phất tùy thời đều khả năng tiến lên, hung hăng giáo huấn Thôi Thứ Viễn một đốn. Thôi Thứ Viễn lập tức liền thành thật, liên thanh nói, ta phối hợp chính là. Lý Soái đắc ý liếc lão cao liếc mắt một cái. Lão cao tắc hừ lạnh một tiếng không có xem hắn. Ba người đối Thôi Thứ Viễn hỏi ban ngày, nhưng như cũ không có nửa điểm thu hoạch. Xem tình hình đảo chân tướng là bọn họ nghĩ sai rồi. Loại này cục diện làm lão cao cảm thấy đau đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đứng dậy đi ra ngoài. Thấy lão cao rời đi, Lý Soái lập tức thành dò hỏi vai chính. Tiện đà hắn đối Thôi Thứ Viễn nói, ngươi kính dâm nhiều tiền thuê đại bạch thiên ở nhà còn mang cái kính dâm tác ra đều như vậy, Soái. Sao? Thôi Thứ Viễn xấu hổ cười, vội giải thích nói, ta đôi mắt có chút tản quang, là bác sĩ kiến nghị ta làm như vậy. Lý Soái nga một tiếng. Tiếp theo lại nghe hắn đối Thôi Thứ Viễn nói, ngươi di động không ngại cho ta mượn nhìn xem đi. Thôi Thứ Viễn sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, ân, ta hiện tại liền đi đưa cho ngươi. Lý Soái hướng về phía Hân Nghiên sử ánh mắt, lúc sau hắn cũng đứng lên, ta bồi ngươi đi lấy. Lý Soái cùng Thôi Thứ Viễn rời đi sau, Hân Nghiên lập tức đi tới Thôi Thứ Viễn trước máy tính, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lên. Thôi Thứ Viễn nơi muốn so phía trước mấy người lớn rất nhiều, là 3 phòng 1 sảnh phòng ở, mỗi cái trong phòng đều chất đầy không ít thư tịch, nhưng thật ra phối hợp hắn cái kia tự do tác gia thân phận. Lý Soái đi theo Thôi Thứ Viễn đi tới một gian tiểu dựa phòng ngủ. Ở phòng ngủ trên giường phóng một bộ xanh đậm sắc trí năng cơ. Thôi Thứ Viễn cầm lấy nó, theo sau giao cho Lý Soái. Lý Soái bắt đầu xem xét lên, đến nỗi Thôi Thứ Viễn tắc đứng ở hắn bên cạnh, cực kỳ ân tĩnh chờ đợi. Thôi Thứ Viễn di động cũng không có nhiều ít đồ vật. Lý Soái nhìn nhìn đừng nói là uy chát, ngay cả kêu kêu đều không có. Cận tồn công năng cũng chỉ có một cái đèn pin. Lý Soái trong lòng cười thầm, nếu liền tưởng phát tin nhắn gọi điện thoại, như vậy hà tất muốn mua một cái trí năng cơ tới sử dụng đâu. Hắn cười nhìn thoáng qua Thôi Thứ Viễn, phát hiện Thôi Thứ Viễn cũng ở thẳng lăng lăng nhìn hắn. Lý Soái không để ý đến đem ánh mắt lại thả lại di động thượng. Nhưng mà lúc này, hắn trong tay di động đột nhiên chấn động một chút. Tiện đà trên màn hình xuất hiện một cái chai. Một màn này dọa Lý Soái nhảy dựng, nhưng cũng ở hắn dự kiến chung. Rốt cuộc Thôi Thứ Viễn là này khởi sự kiện chung người bị hại. Hắn khẳng định sẽ thu được cu linh sao sao. Cũng không biết vì cái gì sẽ đến như vậy vãn. Lý Soái sẽ không ngốc đến giờ khai nó, càng sẽ không làm Thôi Thứ Viễn click mở. Hắn theo bản năng liền muốn đem này di động quăng ngã thành mảnh nhỏ. Còn không chờ hắn hành động, tự di động chung liền đột nhiên truyền ra một trận tiếng khóc. Ô, Lý Soái mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất là nghĩ tới cái gì. Hắn lần thứ hai hướng di động bình nhìn lại, cái kia cái chai thế nhưng tự động mở ra. Tiếng khóc sau khi kết thúc, ngay sau đó mà đến chính là một chuỗi bao vây ở nước nở chung nỉ non. Ai sẽ đến bồi ta? Này một cái chớp mắt, Lý Soái ngốc ngốc ngơ ngẩn. Di động chung lại biểu hiện thu được một cái tân tin tức. Đó là một tấm hình. Hình ảnh thượng rõ ràng là cái kia mỹ lệ nữ nhân. Theo này chung hình ảnh xuất hiện, một cái video cửa sổ cũng đã phát lại đây. Lúc này Lý Soái trên mặt che kín mờ mịt, liền thấy hắn run run nâng lên ngón tay, theo sau truyền được cái này video. Thoáng chốc, di động bình biến làm đen nhánh một mảnh, mà Lý Soái cũng ở thời điểm này thanh tỉnh lại đây. Hung hăng đưa điện thoại di động quăng ngã thành mảnh nhỏ. Thật đáng chết, Lý Soái biết chính mình vừa mới nhất định bị cái kia đồ vật cấp khống chế. Lúc này mới sẽ ma xui quỷ khiến ấn hạ truyền được kiện. Bất quá hắn cũng không có như Tiêu Mạch mấy người như vậy. Nhìn đến kia chỉ đỏ như máu trong mắt, đang định Lý Soái cảm thấy may mắn hết sức. Trong tai đột nhiên toát ra một cái cực kỳ ác độc thanh âm. Ta nhìn đến ngươi, cho nên, ngươi chết chắc rồi. Lý Soái kinh sợ quay đầu lại, liền thấy Thôi Thứ Viễn chậm, rãi gỡ xuống nó kính dâm. Giấu ở kính dâm hạ, là một con đỏ như máu đôi mắt. Câu nói kia đúng là nó nói ra. Cùng lúc đó, ngoài cửa, đang ở cùng Trương Thiên Nhất thông điện thoại lão Cao cũng là thần sắc đại biến. Ngươi nói cái gì, các ngươi cũng ở Thôi Thứ Viễn trong nhà? Ngoặc kép, hết chương.